Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, Huyền Thanh Tiên Tông. Đình Tĩnh hiển nhiên so Tôn Hằng còn muốn sốt ruột, tin tức truyền đi không đến bao lâu, nàng liền chạy tới chỗ này tiểu viện, cái kia kéo lên ống tay áo, ửng đỏ gương mặt, tóc mai mồ hôi, đều hiện ra nàng lúc đến vội vàng. Kẹt, một cái hai thước có thừa cái dương bị nàng tầng tầng đặt lên bàn. Hô hấp hơi có vẻ gấp rút, Đinh Tĩnh nhìn xem Tôn Hằng vội vã mở miệng. Người muốn đồ vật đều ở nơi này, ta giải dược đâu? Không vội, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu nàng mở ra cái dương. Hừ, Đinh Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, trong tay phát lực. Dường như phát tiết lửa giận đem cái dương bỗng nhiên sốc lên. Tẩy linh dịch, sát khí, ngươi muốn đồ vật, mở dương ra, ngoại trừ Tôn Hằng đã quen thuộc sát khí bình gốm bên ngoài. Còn có vụn vụn vặt vặt mặt khác mấy cái bình xứ. Bình xứ lớn nhỏ không đều, nhưng cả đám đều mười phần tinh xảo, bề mặt sáng bóng trơn trượt, hoa văn tinh tế tỉ mỉ. Nguyên lai nó gọi tẩy linh dịch. Tôn Hằng gật đầu, đưa tay đem bên hông hổ lô gỡ xuống, đưa tới. Ngươi nếu biết nó tên gọi là gì, cái kia hẳn là biết rõ là lấy làm gì a? Huyết luyện pháp khí. Đình Tĩnh híp mắt tiếp nhận Tôn Hằng trong tay âm hồn hổ lô, trong con người cũng không nhịn được hiện lên một tia hiếu kỳ. Loại vật này thế nhưng là hiếm thấy cực kỳ. Ngươi là thế nào thu vào trong tay? Ngươi đoán? Tôn Hằng mặt không biểu tình mở miệng. A, Đinh Tĩnh khóe miệng giật một cái. Cùng với hiếm có biết rõ một dạng. Tuy nói như thế, trong nội tâm nàng cũng là hơi hơi đề chút cảnh giác. Loại này bị người làm thủ đoạn đồ vật, có thể rơi xuống Tôn Hằng trong tay, nguyên chủ nhân không cần nghĩ cũng biết là kết cục gì. Ngươi giúp ta tẩy đi trong này cấm chế, ta cho ngươi giải dược. Tôn Hằng một mặt nghiêm mặt nhìn xem Đinh Tĩnh, quyết không nuốt lời. Một kiện âm hồn hồ lô có thể đủ đính đến mấy vị tiên thiên cao thủ, mà lại thủ đoạn thần dị, có thể để Tôn Hằng thực lực tăng nhiều. So sánh với tu pháp người rất nhiều thủ đoạn, võ giả đối với địch phương thức xác thực đơn điệu một chút. Người tốt nhất đừng gạt ta. Đinh Tĩnh hướng phía Tôn Hằng huy vũ một chút nắm tay nhỏ, hung dữ mở miệng, bằng không ta tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận cả một đời. Đáng tiếc, nàng mặc dù ngữ khí hung ác, khí chất lại trời sinh mang theo cỗ ngây thơ khí, để cho người ta thực sự vô pháp đem nàng uy hiếp để ở trong lòng. Tôn Hằng nghe vậy, mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Bên này thoại âm rơi xuống, Đinh Tĩnh đã là bắt đầu từ trong dương đem cái kia từng kiện bình sứ đem ra. Ngươi muốn những vật kia? Thực sự quá nhiều, quá hỗn tạp. May mắn ta hỏi một vị bằng hữu, hắn biết rõ nơi nào bán thành phẩm. Đang khi nói chuyện, nàng càng là lộ ra một mặt vẻ nhức nhối. Hiển nhiên bán thành phẩm xa so với rời rạc hàng hóa muốn đắt đến nhiều. Nhưng vì để sớm ngày thoát khỏi Tôn Hằng trói buộc, Đinh Tĩnh cuối cùng vẫn cắn răng ra mua. Một bên, Tôn Hằng giữ im lặng nhìn xem nàng động tác, ánh mắt theo nàng chán đong đưa hơi hơi di động. Cái kia chuyên tâm ánh mắt, tự nhiên không tránh khỏi đối với ngoại giới cảm giác cực kỳ mẫn cảm tu pháp người. Đinh Tĩnh lúc này chính là khuôn mặt đỏ lên, một mặt không vui ngẩng đầu lên. Ngươi nhìn cái gì đâu? Ngươi nơi này. Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ ngón tay Đinh Tĩnh tóc mai bên trong ngọc châm, nói, kia là một kiện pháp khí. Không sai. Đinh Tĩnh đầu tóc dương lên, lộ ra một đoạn trắng nõn tinh tế tỉ mỉ cái cổ, giọng mang kiêu ngạo nói, thế nào? Không nghĩ tới a. Xác thực, Tôn Hằng gật đầu, pháp khí không đều là rất đắt sao? Ngươi là thế nào tới tay một kiện? Nàng mới luyện khí tầng 2, tu pháp mấy năm, mà lại không có gì bối cảnh, theo lý mà nói là không lấy được pháp khí. Ngươi đoán? Đinh Tĩnh khóe miệng cong lên, lấy Tôn Hằng nguyên thoại đỉnh trở về. Bất quá Tôn Hằng đến chân lộ ra vẻ trầm tư, trì hoãn âm thanh mở miệng. Hẳn là, ngươi leo lên khác cái gì cành cây cao? Bành, một cái bình sứ bị sắc mặt tái xanh Đinh Tĩnh tầng tầng đặt ở trên mặt bàn. Chấn bàn ghế qua lại nhoáng lên. Không phải a? Tôn Hằng hai tay mở ra, nói, vậy ta cũng không biết. Đinh Tĩnh mặt mũi tràn đầy xem thường mắt nhìn Tôn Hằng, nói, ngươi cho rằng người ta đều cùng ngươi một dạng, đều muốn từ trên người ta mưu đồ thứ gì? Khụ khụ, Tôn Hằng ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt mở miệng, tương giao một trận, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Ngoại trừ cha mẹ người thân, không ai sẽ không duyên vô cớ đối ngươi tốt. Nếu có người đột nhiên đối ngươi rất tốt, vậy ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. A, Đinh Tĩnh trợn nhìn Tôn Hằng một chút, khinh thường nói, ta nhìn ngươi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tôn Hằng nhún vai, coi ta không nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Giữa sân yên tĩnh, liền chỉ còn lại Đinh Tĩnh loay hoay trong tay sự vật thanh âm. Một lát sau, Đinh Tĩnh chẳng biết tại sao, đột nhiên ma xui quỷ khiến mở miệng. Kỳ thật, là ta đồng môn sư tỷ cho. Đồng môn sư tỷ, Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi tìm tới truyền cho ngươi pháp thuật người. Thế thì không có, Đinh Tĩnh lắc đầu. Người kia, ân, phải nói sư phụ ta. Năm đó gặp nạn, cho nên mới không có thể đi tiếp ta. Tôn Hằng gật đầu, xem ra, người tông môn đãi ngộ không kém. Khó trách sẽ nói ta sẽ hối hận. Đây là có bối cảnh, có một cái tiên môn xem như chỗ dựa. Khó trách Đinh Tĩnh đối mặt chính mình cũng thay đổi như thế kiên cường. Đó là đương nhiên, Đinh Tĩnh ngẩng đầu, một mặt ngạo ý, người cũng đã biết. Rất nhiều tu pháp trong tông môn, nhà kia tối tôn, không biết, Tôn Hằng lắc đầu, Đinh Tĩnh nhìn xem Tôn Hằng, từng chữ mở miệng, thiên hạ vạn pháp, ra hết huyền thanh, huyền thanh, Tôn Hằng đôi mắt chớp động, người tu luyện huyền thanh diệu pháp, đến từ năm đó cái kia lực áp đại triều đình tiên môn. Không sai, Đinh Tĩnh nghiêm mặt gật đầu, mà lại, hiện nay thái tử cũng là ta Huyền Thanh Tông đệ tử. Khó trách, khó trách Đinh Tĩnh tu vi thấp như vậy lại có thể bị người nhìn trúng gia nhập vào cái nào đó tổ chức lớn bên trong. Nguyên lai là nhìn trúng nàng bối cảnh. Tôn Hằng im lặng, sau đó quét mắt cái cổ cao ngang Đinh Tĩnh, hướng phía âm hồn hồ lô chỉ một cái, đừng chỉ cố lấy nói chuyện, động thủ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Đinh Tĩnh trên mặt ngạo khí tiêu hết. Trong phòng nhỏ, Đinh Tĩnh ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Hai con người sáng ngời nhìn chằm chằm trước mặt một đoàn hư không trôi nổi hỏa diễm. Tại ngọn lửa kia phía trên, lơ lửng một cái đen nhánh hồ lô. Hồ lô trên dưới nhấp nhô, ẩn có khói đen hiện ra. Đốt, quát khẽ một tiếng, theo Đinh Tĩnh bấm đốt ngón tay duỗi ra. Một bên một cái bình sứ bên trong, lúc này có một cỗ tử sắc hơi khói bay ra, dung nhập vào ngọn lửa kia bên trong, nương theo lấy hơi khói tụ hợp vào, ngọn lửa kia cũng đột nhiên một thịnh, trong nháy mắt đem âm hồn hồ lô cho bao khỏa ở bên trong. Tí tách, nhỏ bé tiếng vang, từ hỏa diễm bên trong truyền đến. Để cho Tôn Hằng cũng bắt đầu có chút bận tâm nhà mình hồ lô sẽ hay không xảy ra chuyện. Bất quá, cái kia âm hồn hồ lô liền xem như bây giờ hắn toàn lực xuất thủ đều không đánh tan được. Lẽ ra cũng sẽ không bị cái này linh hỏa làm hao mòn rơi mới đúng. Ti, ti, tựa như rắn trườn hoạt động thanh âm vang lên. Một đạo chất lỏng màu xanh sẫm theo Đinh Tĩnh ấn quyết trong tay biến hóa, lặng yên từ một cái bình sứ bên trong hiện ra, phân chia vài luồng, chậm rãi chui vào trong ngọn lửa. Oanh, hỏa diễm bốc lên, chừng mét đến cao, trong đó lại thêm có hơi khói quay trở về động đậy. Khí thế kinh người, bất quá, như thế hỏa diễm, lại là không có chút nào nhiệt độ tràn ra ngoài. Nóc nhà cũng không đốt cháy dấu hiệu, theo từng cái tài liệu tăng thêm, ngọn lửa kia cũng đang không ngừng biến hóa, khi thì đỏ tươi như máu, khi thì đen như mực, càng là như trường xa toán loạn, chui vào đến cái kia âm hồn hồ lô bên trong, mà theo thời gian chuyển rời, Đinh Tĩnh sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, động tác trên tay, thậm chí hiện ra cật lực hình dạng. Chính như nàng động thủ trước đó nói, nàng tu vi quá thấp, pháp lực yếu ớt, lại tế luyện cái này huyết luyện pháp khí, cực kỳ cật lực, bất quá xem tình hình, lúc này đã là nhanh đến kết thúc. A, một nữ tử tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, thanh âm thất kinh, lại thêm mang theo cỗ bi phẫn đan sen. Giang Vân, Tôn Hằng lông mày nhíu lại, các ngươi thả mẹ ta ra. Trương Vô Hận thanh âm theo sát phía sau, nương theo lấy liên tiếp lộn xộn âm thanh hướng phía bên ngoài phóng đi. Hô, trong phòng hỏa diễm lắc lư, Đinh Tĩnh động tác không khỏi dừng lại. Ngươi làm việc của ngươi, ta đi xem một chút. Thở dài, Tôn Hằng vung tay lên, màn cửa khẽ mở, mà bản thân hắn cũng trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,